chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Oan gia đối đầu tụ họp. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 700. Oan gia đối đầu tụ họp chân chân toàn thân. Lông Vũ nháy mắt dựng thẳng lên. Thẳng đến, phát giác được Tiểu Bạch cũng không phải là muốn công kích mình về sau. Nó mới yên lòng, lập tức, liền cảm thấy trận trận dòng nước ấm ở trong cơ thể mình chảy xuôi mà qua. Kia nguyên bản đã cực kỳ trống rỗng kinh mạch, cùng mỏi mệt nhục thể. Tại thời khắc này, phảng phất nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Tất cả mỏi mệt, toàn bộ quét sạch sành xanh, ướt sũng, bẩn thỉu Lông Vũ, cũng tại thời khắc này một lần nữa sáng ngời, trắng noãn như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả tốc độ, đều lần nữa khôi phục đỉnh phong, hướng Nhạn Môn Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiểu Bạch thấy thế, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, cực kỳ ngạo kiều nện bước bước chân mèo. Tại chân chân trên lưng đi vài bước, tìm tới một cái quen thuộc lại thoải mái vị trí. Ngay sau đó, chính là một trận lông vũ tung bay. Chân chân bị rút ra một đống lông vũ, đau đến nước mắt rưng rưng, lại là dám đau nhức không dám nói. Chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Tiểu Bạch rút ra lông vũ về sau, thì là cực kỳ thuần thục hở ra một cái ổ nhỏ. Sau đó, vậy mà trực tiếp tại chân chân trên lưng nằm ngáy o o. Chân chân đối với cái này ngược lại là phảng phất tập mãi thành thói quen. Không có bao nhiêu kinh nghiệm, thậm chí ngay cả chút phản kháng đều không có. Trực tiếp yên lặng tiếp nhận xuống tới. Tại Tiểu Bạch cùng chân chân rời đi Trường An thời điểm. Thành nội, một đôi đối thủ một mất một còn. Cũng là tại song phương cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt quỷ dị trong tấm hình chạm mặt. Ngươi thấy thế nào? Ngươi lại thế nào nhìn? Ngươi đến cùng thấy thế nào? Ngươi đến cùng thấy thế nào? Không nói vài câu, Hoát đại tướng quân liền cơ hồ cùng quốc sư đánh lên. Hai người ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, cơ hồ đang nói, ngươi sầu cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Này tấm quỷ dị hình tượng. Duy trì một lát, quốc sư rốt cục hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn đánh nhau phải không vẫn là làm sao giọt? Ha ha ha, đừng tưởng rằng đoạn thời gian trước ngươi trước ta một bước đột phá nguyên quân. Liền có thể đem ta đè lên đánh. Hiện tại, ngươi lại thử một chút. Phi, sớm biết ngươi đặc biệt cha sẽ nhanh như vậy đột phá. Ta đột phá cùng ngày liền nên đưa ngươi đè lại hành hung một trận. Hai người cơ hồ đều vén tay áo lên, nhưng cuối cùng vẫn không có đánh nhau, mà từ lời của hai người bên trong, không khó suy đoán ra, hai người bây giờ, vậy mà đều đã đột phá đến nguyên quân cảnh giới, thậm chí, vẫn là trước sau chân đột phá. Nguyên bản, quốc sư cảm thấy, chính mình cũng đột phá nguyên quân, về sau, Hoát đại tướng quân còn không phải mặc cho mình xâm lược. Là lấy cũng liền không có vội vã đi trừng trị nàng. Nhưng ai biết, ngày thứ hai, Hoát đại tướng quân liền theo sát phía sau đột phá. Lần này, hai người lại biến thành không sai biệt lắm trạng thái. Coi như đánh, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng chỉ có thể khắc chế lẫn nhau một chút. Mà thôi, giờ này khắc này. Cũng không phải bản quốc sư cùng ngươi cãi lộn thời điểm. Muốn đánh ngươi, có nhiều thời gian. Quốc sư khoát tay chặn lại, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hừ, phải không? Hoát đại tướng quân cười lạnh liên tục. Ai đánh ai, còn nói không chừng đâu. Một phen ầm ĩ, hai người rốt cục có thể ổn định lại tâm thần thương lượng chính sự. Tựa hồ đối với các nàng mà nói, vừa thấy mặt, không ầm ĩ một hồi liền toàn thân không được tự nhiên. Không nhào nhào dễ chịu, thương lượng chính sự, kia chỉ định là không có cách nào thương lượng. Chân chân vội vàng gấp trở về, lại vội vàng rời đi. Tất nhiên phát sinh đại sự, không chỉ là trở về mà thôi, còn đem Tiểu Bạch cũng mời ra hoàng cung. Kia tiểu đồ vật, thế nhưng là đã nhiều năm không có bước ra qua ngự thú phòng a. Đối với nó mà nói, chỉ cần là có thể ít đi một bước, liền tuyệt đối sẽ không nhiều đi một điểm. Lười đến nhà, đã ngay cả nó đều xuất động. Như vậy, hoặc là mệnh lệnh của bệ hạ, hoặc là có cái gì chúng ta không biết biến cố phát sinh. Hẳn không phải là mệnh lệnh của bệ hạ. Dù sao, nếu như là bệ hạ, kia tất nhiên cũng sẽ cho chúng ta mang về một chút tin tức. Nhưng chúng ta trước mắt lại tin tức gì đều không được đến. Có đạo lý, nói như vậy, Nhạn Môn Quan xảy ra chuyện. Không, phải nói, càng có thể là Lâm Tử Phàm, hai người ngươi một lời ta một câu, mặc dù rất không đối phó, nhưng thương lượng lên chính sự đến, lại là tại cực đoan thời điểm, liền phân tích ra cái 7-8 phần, thậm chí đã trực chỉ chân tướng. Nói đến nơi này, hai người liếc nhau, tựa hồ cảm thấy mình cùng đối phương như thế hợp tác thân mật khăng khít có chút không đúng. Liền riêng phần mình quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, hừ tương đương, nếu là Lâm Tử Phàm đều xảy ra chuyện, chỉ sợ sự tình không nhỏ, đó nhất định là tất nhiên. Lâm Tử Phàm mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng lại trí nhiều như yêu. Đầu óc so Trần Ngô hai nước những cái kia giở trò mưu quỷ kế nữ nhân còn muốn linh quang. Chấm ngoặc kép, ngay cả hắn đều xảy ra chuyện, chỉ sợ Trấn Nam quân chí ít gặp hai nước quân đội vây công. Hơn nữa còn là thanh thế to lớn, nhưng cái này cũng không đúng. Có bệ hạ cùng cấm vệ quân tại, liền xem như hai nước vây công, lại có ai có thể từ bệ hạ trong tay làm bị thương hắn? Trừ phi là thiên hạ đệ nhất đích thân đến, nhưng bất kể nói thế nào, rất có thể chính là Lâm Tử Phàm xuất thế, điểm này cơ bản sẽ không sai. Cũng đúng, nói như vậy, Nhạn Môn Quan rất có thể cần tiếp viện, nhưng lại bởi vì một loại nào đó quan hệ, để các nàng trong thời gian ngắn không cách nào liên hệ chúng ta. Hoặc là, biết chúng ta trước mắt binh lực khẩn trương, khó mà điều động binh lực tiến về chi viện. Chấm ngoặc kép, 89/10. Hoát đại tướng quân nhẹ gật đầu. Đồng Nhan sao sao bề ngoài tại thời khắc này phá lệ nghiêm túc. Nói như vậy, ngược lại là cần bản tướng quân tự mình đi một chuyến. Nếu là ngay cả bệ hạ cũng không bảo vệ được Lâm Tử Phàm, ngươi một người đi lại có thể như thế nào? Quốc sư mắt liếc thấy nàng. Mang lên trong triều tất cả võ tướng đi, người của binh bộ cũng mang lên, mặc dù cũng không đủ nhiều bộ đội tiến về tiếp viện, nhưng các ngươi một đám nguyên tôn tại ngươi cái này viện quân dẫn đầu hả? Cũng là cực kỳ cường hãn chiến lực, bình thường tình huống đã đủ để ứng đối, nếu là còn không được, lại cầu viện chính là đại thần trong triều, cái nào không thể chiến? Nói nhảm. Hoát đại tướng quân cười lạnh một tiếng, ta đại đường nữ tử, cái nào sợ quá, cái nào không thể ra trận giết địch, thực sự không được, ta vứt xuống mặt mũi, đi một chuyến thập vạn đại sơn, đến thời điểm, chấm ngoặc kép, quốc sư lại không quá lạc quan, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể như thế. Hoát đại tướng quân nhíu mày, ta tự nhiên biết. Người cái này liền triệu tập nhân thủ xuất phát, trong triều tạm thời từ bản quốc sư trấn thủ. Tốt, hai người không có lại tranh cãi. Một phen sau khi trao đổi, làm ra minh xác phân công, Hoát đại tướng quân lập tức triệu tập trong triều rất nhiều võ tướng, cùng binh bộ rất nhiều quan viên. Sau đó, tốc độ cao nhất chạy tới Nhạn Môn Quan. Cũng may, nhựa đường đường đại lộ trải đã một mực kết nối đến Nhạn Môn Quan bên ngoài. Như thế để đi đường cái gì thuận tiện không ít. Lại tăng thêm, Hoát đại tướng quân chuyến này mang người, yếu nhất đều là nguyên tôn, đi đường tốc độ tự nhiên không chậm. Nhưng tốc độ của các nàng so với chân chân so sánh vẫn là phải chậm hơn một chút. đồng thời cùng toàn lực hành động, trên thân một mực thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nữ đế so sánh cũng phải chậm hơn không ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,